Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256: Viêm Bắc mưu đồ. Theo lưỡng giới sông đến biên quan trọng thành, khoảng chừng 150 cây số hai bên. Nếu đổi lại là phổ thông quân đội, liền xem như hành quân gấp, nhanh nhất chạy tới nơi này cũng muốn một ngày một đêm. Nhưng Viêm Bắc các loại hơn 100 người, toàn bộ đều là võ giả, tu vi cao thâm, không có mang bất luận cái gì phụ trọng, toàn lực đuổi dưới đường. Chỉ dùng không đến 2 canh giờ, cũng đã đuổi tới biên quan trọng thành. Bệ hạ, muốn lừa dối mở cửa thành. Trương Vĩ hỏi, không dùng. Viêm Bắc lắc đầu, một đám già yếu tàn tật, bọn họ còn chưa xứng làm trẫm đối thủ. Còn nữa, bằng thực lực của chúng ta, một tòa thành tường liền có thể khó nói chúng ta. Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng. Bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu. Trực tiếp đi qua, nói cho bọn hắn chấm tới. Muốn sống liền đem cổng thành cửa lớn. Muốn là bọn họ không biết điều. Muốn vì thần võ vương quốc tận trung. Cái kia chấm liền tác thành cho bọn hắn. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, chúng ta đi qua. Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi tại viêm hổ trên thân, mang theo các vị tướng sĩ, hướng về phía trước đi đến. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc mang lấy bọn hắn tại phía dưới tường thành ngừng lại. Bó đuốc chiếu sáng lấy bầu trời đêm, vô cùng chướng mắt, trên tường thành già yếu tàn tật. Đã phát hiện Viêm Bắc một đám người tung tích. Thần võ phi mặc đến ngươi biểu hiện thời điểm. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm, ta nhất định khiến bọn họ đem thành cửa mở ra. Thần võ phi mặc cung kính đáp. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Trên tường thành người nghe, ta là thần võ phi mặc, ta hiện tại mệnh làm các ngươi đem thành cửa mở ra. Nếu không, dựa theo quân pháp xử trí. Thần võ phi mặc nổi giận gầm lên một tiếng. Trên tường thành binh sĩ nghe thấy phía dưới gọi hàng, nguyên một đám sững sờ, toàn bộ tụ ở chỗ này nhìn qua phía dưới. Người phía dưới tựa như là đại nguyên soái. Đúng vậy a, thanh âm này không sai, ta cũng đã hiểu, tuyệt đối là đại nguyên soái thanh âm. Đại nguyên soái gọi chúng ta bây giờ đem thành cửa mở ra. Chúng ta muốn hay không mở ra cổng thành? Các ngươi nhìn, đại nguyên soái lúc này bộ dáng vô cùng chật vật, xem ra hẳn là bị bắt. Đối phương nhất định là Viêm Long quốc người, muốn là chúng ta đem thành cửa mở ra, bọn họ xông tới giết ta nhóm làm sao bây giờ? Ngoặc kép, mọi người trần chờ không chừng, không cách nào quyết định. Viêm Bắc đem tiếng bàn luận của bọn họ toàn bộ nghe vào trong tai, tâm lý cười lạnh, mặt lộ vẻ khinh thường, đem thần võ phi hùng đầu người lấy ra. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, đi tới, đem bao khỏa mở ra, đem thần võ phi hùng đầu người dơ lên. Tại bó đuốc chiếu rọi xuống, trên mặt cái kia giữ tợn biểu hiện, có thể thấy rõ ràng, thần võ phi hùng đầu người ở đây. Các ngươi còn không mau mau mở cửa thành ra, cùng nghênh chúng ta đi vào, chẳng lẽ muốn toàn bộ vì hắn chôn cùng hay sao? Trương Vĩ vận chuyển nguyên lực quát lạnh một tiếng, tại nguyên lực gia trì phía dưới, truyền vào trên tường thành mỗi một sĩ binh trong tai, cho các ngươi 3 phút. 3 phút sau, nếu như các ngươi còn không có đem thành cửa mở ra, đến lúc đó chúng ta liền sẽ cường công. Thành phá về sau, cũng là các ngươi diệt môn thời điểm. Trương Vĩ lạnh lùng nói, 3 phút thoáng một cái đã qua. Ngay tại Viêm Bắc chuẩn bị xuống khiến công thành thời điểm, cổng thành ở thời điểm này từ bên trong mở ra. Trong thành 10.000 già yếu binh lính hoảng sợ quỳ trên mặt đất, đừng có giết chúng ta, chúng ta đầu hàng. Tống Khuyết người chỉ huy Viêm 10 năm cái huynh đệ ở chỗ này chờ tiết nhân quý đại quân. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, vậy còn ngươi, Tống Khuyết hỏi, máy bay chiến đấu đã xuất hiện, Cơ Bất Khả Thất, chấm mang theo Trương Vĩ đám người bọn họ, đi suốt đêm hướng Hoàng Thành. Từ nơi này đuổi tới Thần Võ Vương quốc Hoàng Thành, nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể đạt tới. Sau đó lại đem Hoàng Thành cầm xuống, chờ ngươi cùng Tiết Nhân Quý hội hợp về sau, lưu lại một chút nhân mã ở chỗ này trấn thủ biên quan trọng thành. Đồng thời truyền chấm khẩu dụ, để Niệm Thiên Ca điều động 100 vạn đại quân tới. Hỏa thuốc chạy tới nơi này, muốn là nơi này có người phản kháng, hoặc là nháo sự, Chu Cửu tộc, vô cùng thời điểm dùng thủ đoạn phi thường. Viêm Bắc nói, là bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định làm tốt việc này. Tống Khuyết vỗ ở ngực bảo đảm nói, chấm tin tưởng ngươi. Viêm Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem chiến mã dắt qua đến. Viêm Bắc hạ lệnh, là đại nhân, thủ tướng cung kính đáp, lập tức phân phó, đem chiến mã dắt đi qua. Khởi công, theo chấm đi, Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp, làm cái kế tiếp cái cưỡi tại trên chiến mã, thần võ phi mặc cũng bị mang đi, hướng về thần võ vương quốc Hoàng Thành tiến đến. Viêm Bắc bọn người sau khi đi, Tống Khuyết đem nửa bước nhân kiếp cảnh khí thế khủng bố phát ra. Đối với mặt đất đột nhiên đập nhất trường, một đạo cự đại trường ấn xuất hiện trên mặt đất. Thần Võ Vương quốc bị diệt đã định trước. Về sau Thần Võ Vương quốc chính là ta Viêm Long quốc cương thổ thành trì. Vốn đem khuyên các ngươi một câu, các ngươi lớn nhất tốt thành thật một chút, thấy rõ ràng tình huống trước mắt, bảo trụ chính mình cùng người nhà tánh mạng. Nếu không, ta Viêm Long quốc mấy vạn vạn lưỡi đao, đem tiêu diệt các ngươi cửu tộc, giết hắn cái máu chảy thành sông. Tống Khuyết lạnh lùng nói, mọi người nhìn qua trên mặt đất cái này đạo cự đại trưởng ấn. Trong nội tâm ào ào hít sâu một hơi, lại liên tưởng đến thần võ phi hùng đầu người, còn có thần võ phi mặc thần phục, kém chút thì sợ tè ra quần. Chúng ta không dám, 10.000 tên lính cung kính nói, như thế tốt lắm, Tống Khuyết hài lòng gật đầu, đến đón lấy. Tống Khuyết mang theo cái này 10.000 tên lính vào thành. Bắt đầu thanh lý biên quan trọng thành. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đã qua một ngày. Thần Võ Vương quốc 500 vạn đại quân chiến bại tin tức còn không có triệt để truyền ra. Tin tức toàn bộ đều bị bắt đầu phong tỏa. Phụ cận các quốc gia thám tử, bao quát Thần Võ Vương quốc nội bộ, toàn bộ đều không thể nhận được tin tức. Một ngày sau đó, Viêm Bắc bọn người toàn bộ chạy tới Thần Võ Vương quốc Hoàng Thành. Mọi người xuất hiện Hoàng Thành ngoài 10 dặm, bên trong một cái sơn cốc, cầm quần áo thay đổi. Chúng ta vào thành, Viêm Bắc phân phó nói, phục chế hơn 100 bộ màu đen trang phục cầm phục. Đưa cho bọn hắn, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp. Viêm Bắc lại lấy ra vừa mới phỏng chế thần võ phi hùng mặt nạ ra người. Mang lên mặt, hệ thống ngươi cho chấm chờ lấy. Hơn 100 bộ quần áo, cộng thêm một tấm mặt nạ ra người. Lại muốn chấm 10.000 năng lượng điểm. Các loại chấm giúp xong lại cùng ngươi thanh tẩy. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Bệ hạ, đây là... Trương Vĩ ánh mắt sáng lên. Chấm tối hôm qua lâm thời chế tác. Tài liệu có hạn, cũng chỉ có thể đầy đủ dạng này. Viêm Bắc một chút giải thích một câu. Thật giống, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Tựa như là thật. Trương Vĩ khen, đó là tự nhiên. Viêm Bắc gật gật đầu. Thần võ phi mặc đến đón lấy làm thế nào? Không dùng chấm phân phó ngươi. Ngươi nên cái kia biết phải làm sao. Đừng cho chấm thất vọng. Ngươi đến đón lấy làm hết thảy. Đại biểu cá nhân ngươi cùng gia tộc của ngươi cuộc sống tương lai. Bọn họ là áo cơm không lo. Trải qua nhà giàu sang sinh hoạt. Vẫn là bị đeo lên xích sắt. Ném qua khai hoang. Nữ ném vào hồng lâu bên trong. Toàn nhìn biểu hiện của ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói.